Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Đừng tỏ ra như vậy, cũng chỉ một đoạn thời gian không gặp, làm như thế ta cứ tưởng đang bị xung quân đi biên cương ấy. Vương Tranh cười nói, ngươi còn nói, lâu như vậy mới liên hệ với ta, tức giận rồi. Đừng nha, hành tinh Dida bên này quản chế tín hiệu, xảy ra chút tình huống nhỏ ta cũng vậy mới kết nối được, trước tiên liền liên lạc với mọi người đây, Nghiêm Tiểu Tô đâu? Vương Tranh cười nói, nhìn thấy Diệp Tử Tô liền cảm giác được mình còn ở trần gian, ít nhất còn bạn bè, sẽ không cô độc. Gần đây hoạt động buôn bán có vẻ nhiều, hiện tại hắn y ở mặt trăng, đang suy nghĩ có nên tạm nghỉ học hay không? Việc này để hắn tự nhìn xem, có gây chuyện hay không? Còn tạm được đi, trừ việc thường xuyên ra ngoài với mấy cô gái ra thì cũng không có chuyện gì khác. Diệp Tử Tô cười nói. Vương Tranh giờ khóc giờ cười, đại gia Tô cũng từng là một mầm móng si tình, lúc này lột xác cũng có chút mau. Trong chốc lát gia nhập tín hiệu, Nghiêm Tiểu Tô cũng đến đây. Ô ô ô, đại ca nhớ ngươi muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cái mặt bự của Nghiêm Tiểu Tô nhìn lại đây. Cách ta xa một chút, tại sao ngươi lại béo như vậy, không có ta ở đó thì ngươi cảm thấy dễ chịu phải hay không? Không có a, đây đều là kết quả tưởng niệm. Nghiêm Tiểu Tô cười nói, ngón tay mập mạp đều đang ở rung rung, trong khoảng thời gian này hắn quả thật rất quan tâm đến Vương Tranh. Đúng rồi, ngày hôm qua ta gặp Sauron, ông bác này rất muốn gặp ngươi đây, chờ ngươi trở về hắn sẽ mời ăn bữa tiệc lớn. Sauron, à, là tay tổng giám đốc CT kia. Đúng vậy, là ông bác rất thú vị, làm người thật ngây thơ, kết giao tốt lắm, hiện tại hắn cùng chú Diệp cùng nhau tranh cử ghế nghị viện hệ mặt trời, nếu chuyện này có thể thành công, chúng ta sẽ có quyền nói chuyện. Nghiêm Tiểu Tô hưng phấn nói. Nghị viên, đây là đề nghị của cha ta, công ty phát triển đến trình độ nhất định, phải có chút ít bảo vệ về mặt chính trị, vòng giao thiệp của chúng ta về mặt này có vẻ thiếu, phương pháp tốt nhất chính là nương thế trước mắt tự thân lên ngựa. Diệp Tử Tô nói, trong ánh mắt lộ ra quyết đoán, tuy rằng nàng không muốn đề cập quá nhiều về mặt này, nhưng rất rõ ràng tầm quan trọng về mặt này. Nàng xuất thân gia đình làm ăn truyền thống, có bản chất khác biệt với Mông Điềm, nói trắng ra Mông Điềm là quá mức chính nghĩa, nhưng mà Diệp Tử Tô lại rất rõ ràng, muốn bảo vệ được người nhà của mình cùng tương lai, là cần ở trong quy tắc ngầm có quyền phát ngôn cho bản thân. Chỉ là chuyện này còn cần Mông Ngao hỗ trợ, bởi vì tranh cử nghị viên liên bang hệ mặt trời, phải có được sự ủng hộ của quân đội, lấy lý lịch Mông Ngao hiển nhiên sẽ không thành vấn đề. Trong lúc nào không biết, bọn họ cũng có vòng tròn quan hệ của riêng mình. Đại ca trở về theo chúng ta làm một trận đi, không cần làm binh lính đơn độc quá, không có ý nghĩa. Nghiêm Tiểu Tô chịu không nổi Vương Tranh đi chịu khổ, rõ ràng là thiên tài, lại bị xung quân đến địa phương này, không công bình. Vương Tranh cười cười, nơi này rất đẹp, kỳ thật rất thích hợp với ta, yên tâm, không được bao lâu ta sẽ trở về. Người có nắm chắc không? Diệp Tử Tô theo bản năng hỏi. Vương Tranh biết khẳng định Diệp Tử Tô cùng Nghiêm Tiểu Tô có đi tìm hiểu tình huống hành tinh Dida cùng với vì sao hắn bị phái đến nơi đây, chỉ là không muốn giáp mặt nói ra lời. Khi nào, góc truyện audio.com, thì ta có thói quen buông xuôi, khó khăn là có, nhưng cũng có cơ hội, lần này sẽ là một cơ hội tốt để anh lịch lãm, mặt khác Tử Tô, người có thời gian thì đến đây một chuyến đi, tốt nhất mang theo người biết thiết kế về mặt robot, ta có chút cách nghĩ có thể làm. Vương Tranh nói rất bình thản, nhưng mà Diệp Tử Tô cùng Nghiêm Tiểu Tô đều là nghe thật chăm chú, Vương Tranh tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích tốn công phu để đi xa như vậy, khẳng định là có chuyện lớn cần phải làm. Đi ta lập tức an bài hành trình, về mặt nhân viên ta mang vài người trung tâm nhất đi qua. Đại ca ta cũng phải đi, nơi đó khẳng định có em gái bản thổ. Nghiêm Tiểu Tô kêu la nói, người thành thành thật thật giữ nhà, không thể đi hết được, có chuyện gì thì liên hệ, còn có người đẹp bản thổ nơi này đều thân cao 5 mét, có đến đây ngươi cũng ăn không tiêu. Nhất thời Nghiêm Tiểu Tô liền ủ rũ, một cánh tay liền có phẩm chất giống như hắn. Hai người Nghiêm Tiểu Tô thấy sắc mặt Vương Tranh rất tốt thì cũng an tâm. Tắt điện thoại đi, Vương Tranh lẳng lặng nhìn sách giới thiệu hành tinh Titan ở trước mắt, chỉ có điều đầu óc lại không có suy nghĩ chuyện này. Ở nhà họ Lan, hắn tiếp xúc qua một ít gì đó về mặt này, nhà họ Lan vẫn hy vọng có thể tạo ra ra robot rất mạnh, để tăng cường quân lực của nhân loại trên hành tinh này, nhất là nhà họ Lan. Nhưng kỹ thuật robot đều bị phong tỏa, một hành tinh di dân căn bản không có đất diễn, mấu chốt nhất là, lý thuyết tiêu chuẩn thiết kế ở trong này là vô dụng. Nhưng mà trong lòng Vương Tranh cũng đã có một khái niệm thô sơ giản lược, cộng thêm Diệp Tử Tô rất có thiên phú, cùng với sự giúp đỡ của nhà họ Lan, có khả năng hoàn thành đột phá. Một khi thành công liền trở nên hiếm có, hơn nữa OMG không thể vẫn dựa vào thần gió, sống bằng tiền dành dụm là không tốt, nhất là Diệp Bình Văn muốn tranh cử nghị viên. Tốt nhất OMG có thể làm ra đột phá kinh người, mà không phải như hoa phù dung sớm nở tối tàn. mấy chuyện về mặt chính trị, hắn cũng không xa lạ, ngược lại lão cổ nói rất nhiều, một nhà khoa học đứng đầu, không hề quá kém về mặt này cũng, nếu không có quan hệ thì nghiên cứu cũng sẽ không được tiếp tục tiến hành. Những thứ chuyện này, quan điểm của Vương Tranh cùng lão cổ giống nhau, có thể không can dự thì không can dự, ngẫu nhiên dùng tứ lạng bạc thiên cân, đừng để cho lão cọp bị xem thành mèo bệnh là được. Vương Tranh có biểu hiện kinh diễm, vẫn để cho hắn thắng được vài phần kính trọng từ tiểu đội cáo đỏ. Tuy rằng Vương Tranh không nói cái gì, nhưng cáo đỏ làm đội trưởng cũng không ngốc hơn nữa, phụ nữ trời sinh tỉ mỉ mẫn cảm cũng không phải nam nhân có thể so sánh. Bởi vì nghe đến tên nhóc là mặt hàng đến từ trái đất cũng không có quá để ý, đối với việc phân phối nhân viên, cáo đỏ có ý kiến rất lớn. Làm thế này rõ ràng là bất công, trong đội viên người mới được phân phối đến, có 3 người là binh lính học viên, nhưng một người là đến từ nước Cộng hòa Rắn Bạc, một người là đến từ Liên minh Hành tinh Song Tử, chỉ có một người là đến từ trái đất của Liên bang Hệ Mặt Trời. Tiêu chuẩn kiểu này cũng kém rất xa, mà tên giao tên thuộc trái đất cho nàng, phân chia kiểu này làm cho nàng hoàn toàn bị vây ở thế yếu ở trong việc tranh giành chung đội trường. Nhưng mà có chút ngoài ý muốn, Vương Tranh người này cũng không yếu như trong tưởng tượng. Potlight Break New Line, dấu lớn, Nebrake New Line, dấu lớn, Vlight, dấu lớn cách chương.